Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, bởi vì phi thần giáo hoàng đối liên bang khuếch trương, trong nước xuất hiện rất nhiều bị dị hóa người bình thường. Bây giờ mặc dù uy hiếp lớn nhất đã bị diệt trừ, những cái kia bị dị hóa đám người, nhưng như cũ sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Linh Bảo không có quên, nàng muốn sản xuất hàng loạt tịnh hóa phù, để bọn hắn khôi phục cuộc sống của người bình thường. Bây giờ toàn lưới thông cáo đều đã phát ra ngoài, tất cả mọi người đang chờ đợi biện pháp giải quyết, cho nên bế quan trước nhất định phải giải quyết chính là chuyện này. Tịnh hóa phù giao cho ta, ngươi lập tức đi bế quan, Thanh Tiêu dò xét nàng thần thể sau không cho phản bác địa đạo. Lấy trước mắt tín ngưỡng tăng vọt tình huống, càng sớm bế quan, đối nàng tăng cao tu vi càng có lợi. Thanh Tiêu, người ta đều biết, thần lực là tịnh hóa bên trong mấu chốt nhất nhân tố. Ta không có khả năng vắng mặt, Linh Bảo đương nhiên không chịu đồng ý hắn. Trước mắt chỉ có nàng có thể sử dụng thần lực, người nghĩ bạo thể mà chết. Thanh Tiêu lông mày phong nhíu chặt, Linh Bảo. Ta hy vọng ngươi không muốn vì người không liên hệ lấy chính mình mạo hiểm mà đi, Linh Bảo nhón chân lên, ngón tay cố gắng vuốt lên lông mày của hắn, cười nói, an tâm đi, ta đã nghĩ kỹ biện pháp giải quyết rồi, lấp không bằng khai thông, cần dùng đến linh khí địa phương còn nhiều nữa, Thanh Tiêu nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Linh Bảo cười thần bí, nói hắn chẳng mấy chốc sẽ biết. Nàng cũng không có tận lực thừa nước đục thả câu, quả nhiên là rất nhanh liền biết, hơn 2 giờ qua đi, Nguyên Như bồi dẫn một đám người, mỗi người đều ôm cực lớn thùng giấy, ngay ngắn trật tự đi vào Thanh Tiêu chỗ ở, Lục Tiên Bối, ngài muốn đồ vật lấy ra, Linh Bảo gật đầu, để cho người ta mở ra thùng giấy, Thanh Tiêu lúc này mới phát hiện, bên trong tất cả đều là trống không bổ sung năng lượng linh thạch. Mà lại tất cả đều là cực lớn tồn trữ lượng cực phẩm bổ sung năng lượng linh thạch. Đây là thần bí cục quản lý hành chính mời chào cả nước người tu hành không hai pháp bảo. Thông qua cải tạo sau linh thạch, có thể lặp lại sử dụng, hấp thu xong bên trong linh khí về sau. Chỉ cần cho nó thời gian nhất định, linh thạch này sẽ tự động từ trong không khí hấp thu linh khí đem mình lần nữa lấp đầy. Bất quá! Đây là một cái dài đằng đẵng quá trình, loại này cực phẩm bổ sung năng lượng linh thạch, mặc dù linh khí số lượng dự trữ lớn, muốn chứa đầy, cũng cần thời gian 1 năm ni cho nên đối với người tu hành nhóm tới nói. Bổ sung năng lượng linh thạch tự nhiên là khối số càng nhiều càng tốt. Dạng này mới có thể theo kịp tự thân tiêu hao cần. Linh Bảo đi đến thùng giấy trước, mở ra hai tay. Trong lòng bàn tay hướng xuống, ngón tay trắng nõn như phất qua phím đàn tại linh thạch phía trên nhẹ nhàng khẽ vỗ. Mọi người cảm giác được một cỗ phi thường tinh thuần linh khí từ nàng đầu ngón tay chảy ra. Sau đó nàng mỉm cười chiêu Nguyên Như Bồi nói, nhìn Xemonser, Nguyên Như Bồi đi ra phía trước, cầm lấy một khối lớn chừng bàn tay trong suốt bổ sung năng lượng linh thạch sờ một cái. Con mắt chừng đến cùng chuông đồng đồng dạng lớn, cái này, đầy, lại xem xét trong dương cái khác linh thạch, càng bất khả tư nghị, tất cả đều đầy, hắn không thể tin được, hắn lấy ra thời điểm vẫn là trống không linh thạch, như thế một nháy mắt công phu, liền tất cả đều bị nàng tràn đầy linh khí, đây chính là nguyên một dương mấy trăm khối cực phẩm linh thạch a. Đều đủ tốt mấy cái gia tộc các lão tổ tông đem bên trong thân thể mình linh khí chữ đầy. Linh Bảo đi đến kế tiếp cái dương trước, tiếp tục sự tình vừa rồi, làm ta cho các ngươi một chút tiểu phúc lợi, ta gần nhất linh khí nhiều đến dùng không hết, có bao nhiêu trống không bổ sung năng lượng linh thạch, đều cứ việc chuyển đến, tái sản xuất chút mới cũng được Nguyên Như Bồi kích động không thôi. Đa tạ Lục Tiền Bối. Đồ vật không muốn tổn lấy, phát hạ đi cho người ta dùng, Linh Bảo lại thêm một câu. Cái này cũng cho là tạo phúc phàm nhân tu hành giới. Bọn hắn trước mắt lớn nhất khốn cảnh, chính là linh khí thiếu thốn. Lục Tiền Bồi yên tâm, ta sẽ lập tức an bài dựa theo công huân, hướng cả nước người tu hành phát xuống những linh thạch này. hắn nhìn Linh Bảo thần sắc thái độ liền biết, chuyện này đối với nàng tới nói dễ như trở bàn tay. Nhưng cái này thành quả, đối với cả nước người tu hành tác dụng nhưng lớn lắm đi. Thế là, hắn lập tức hạ lệnh nhà máy, mở đủ mã lực sản xuất trống không bổ sung năng lượng linh thạch. Đồng thời căn cứ cả nước người tu hành công huân điểm tích lũy. Lấy cũ thay mới, để bọn hắn cầm sử dụng hết xác không linh thạch đến đổi tràn đầy linh thạch. Đem dọn tới hơn 10 dương linh thạch toàn bộ tràn ngập. Nhìn những người tu hành này nhóm mừng khắp khởi ôm lớn thùng giấy rút lui. Linh Bảo quay đầu hướng Thanh Tiêu nói, lần này không lo lắng a. Thanh Tiêu không nói chuyện, sắc mặt rốt cuộc muốn thư giãn chút ít, cái này đã có thể giảm bớt Linh Bảo tự thân áp lực. Cũng có thể vì cả nước người tu hành cung cấp linh khí. Đúng là cái nhất cử lưỡng tiện biện pháp tốt, hai người tiếp tục nghiên cứu tịnh hóa phù. Linh Bảo tại phối hợp Thanh Tiêu đồng thời, cũng liên tục không ngừng vẽ lấy mới phù triện hướng trong chữ vật giới chỉ tôn. Nàng muốn bế quan thật lâu, những này phù đều là tín đồ nhóm có thể cần dùng đến. Càng nhiều càng tốt, Thanh Tiêu ngẩng đầu nhìn nàng đứng ở bên cạnh hắn chuyên tâm vẽ bùa. Bên người nàng còn quấn một vòng lá bùa, hiện tại vẽ bùa đều không cần bút, trực tiếp rót vào linh lực, bạch quang lóe lên. Trong khoảnh khắc liền thành phù, sau đó năm ngón tay vừa thu lại liền đem vẽ xong lá bùa thu nạp bỏ vào chữ vật giới chỉ. Thay thế bên trên mới lá bùa, ngươi đến lúc đó chuyên tâm bế quan, ta tới giúp ngươi quản lý thần miếu, hắn biết nàng rất để ý của nàng tín chúng môn. Mà lại bây giờ linh khí thiếu thốn, tín ngưỡng chi lực là nàng duy nhất lực lượng nơi phát ra. Cũng không nên khinh thường. Linh Bảo động tác dừng lại, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, đây có phải hay không là nói, ta có thể chia cắt thần chức rồi, ngươi bây giờ tín đồ số lượng, đã sớm có thể thiết lập phó thần chức. Thanh Tiêu đưa cho trả lời khẳng định. Linh Bảo vốn chỉ là một cái tiểu sơn thần, phong thổ phạm vi tương đối nhỏ, tín đồ số lượng cũng ít, tự nhiên là một người như vậy đủ rồi. Nhưng nguyên bản những cái kia trưởng quản lĩnh vực khá lớn thần linh là có thể đem thần chức chia cắt, vì chính mình tìm một chút phụ tá hỗ trợ chia sẻ công vụ. Tỷ như tài thần tán tài đồng tử chính là loại này tính chất. Linh Bảo hiển nhiên cũng nhớ tới tới, tràn đầy phấn khởi mà nói. Vậy ngươi nói cho ta nên làm như thế nào? Ta lập tức đem thần chức chia cắt cho ngươi. Chia cắt thần chức, cũng có thể cùng hưởng tín ngưỡng chi lực a. Như vậy, nàng liền có thể phân một phần lực lượng cho Thanh Tiêu. Mà lại rất là khéo chính là, lực lượng trưởng khống phan vẫn là ở trong tay nàng. Chỉ cần nàng khống chế tốt lượng, liền đã có thể để cho Thanh Tiêu tăng thực lực lên. Lại không đến mức làm bị thương hắn. Thanh Tiêu nói với nàng pháp môn, Linh Bảo liền lập tức tiến hành thần chức chia cắt, cứ như vậy. Nàng liền hoàn toàn không cần đang bế quan thời điểm phân thần. Thanh Tiêu được nàng thần chức, giống như nàng có thể nghe được tín đồ khẩn cầu, tự nhiên cũng có thể đi trợ giúp bọn hắn. Nhưng mà, nàng thử truyền thâu một phần lực lượng cho Thanh Tiêu, lại gặp đến hắn cự tuyệt. Linh Bảo có chút không hiểu, vì cái gì không muốn. Đây là cơ duyên của ngươi, Thanh Tiêu chỉ bầu trời. Ta tự có lực lượng nơi phát ra, hắn hỏi Linh Bảo muốn phó thần chức. Cũng không phải là vì phân đoạt nàng tín ngưỡng chi lực. Linh Bảo trên mặt vui mừng, ngươi bây giờ cũng có thể dùng tinh thần chi lực tu luyện. Thanh Tiêu phụ thân Tử Vi Đại Đế vốn là từ trong tinh thần đản sinh thần linh. Quản lý tất cả sao trời, trời sinh có thể sử dụng tinh thần chi lực, Thanh Tiêu nguyên bản cũng hoàn mỹ kế thừa đến phụ thân loại năng lực này. Nhưng nàng không dám xác định, chuyển thế sau Thanh Tiêu còn có thể hay không lại điều động tinh thần chi lực. Thanh Tiêu gật đầu, bình giải trước, bởi vì thiên đạo đối với hắn bài xích, hắn càng là hấp thụ tinh thần chi lực, nhận tổn thương càng lớn. Bây giờ bình giải chuyển thế, có thân thể người phàm, liền không còn bị thiên đạo bài xích, sử dụng tinh thần chi lực cũng biến thành không chướng ngại chút nào. Bây giờ hắn khôi phục ký ức. Muốn khôi phục tu vi, chỉ cần thời gian đến chồng chất lực lượng là đủ, vậy thì tốt quá, Linh Bảo rất vui vẻ. Nguyên bản nàng còn lo lắng Thanh Tiêu bị giới hạn linh khí thiếu thốn hoàn cảnh không cách nào tu luyện, bây giờ có thể sử dụng tinh thần chi lực, dầu gì còn có nàng có thể vì hắn cung cấp thần lực chèo chống. Liền rốt cuộc không cần phải lo lắng hắn thọ nguyên hao hết mà hoàn toàn chết đi. Nửa tháng sau, Tịnh Hóa Phù rốt cục nghiên cứu thành công. Nhìn trước mắt hoàn toàn hướng tới ổn định bùa vàng. Linh Bảo lần này nắm chắc rất lớn. Tranh thủ thời gian lại dùng vừa rồi quy tắc làm ra tầm 10 tấm phù triện. Sau đó đi thần bí cục quản lý hành chính tiến hành thí nghiệm mini, đây đã là lần thứ 3 thí nghiệm. Dĩ vãng 2 lần chế tác tịnh hóa phù, tại sử dụng về sau, chắc chắn sẽ có dạng này như thế tác dụng phụ. Cuối cùng vẫn đến Linh Bảo tự mình ra tay tới thu thập tàn cuộc. Nhưng mà lần này, lá bùa thần lực hao phí hoàn tất về sau, bị thí nghiệm người trên mặt thần sắc 10 phần bình tĩnh cùng thoải mái dễ chịu. Trên mặt tất cả mọi người đều lần nữa lộ ra mong đợi thần sắc. Linh Bảo dùng thần thức kiểm tra tất cả bị thí nghiệm người thân thể. Chiêu đám người gật đầu, kia 10 cái bị thí nghiệm người thân thể, đều khôi phục bình thường, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tác dụng phụ. Trong phòng vang lên tiếng hoan hô, không người nào nguyện ý đi giết những này tay không tấc sắt đồng bào. Bọn hắn đại đa số đều là vô tội người bị hại. Bây giờ, bọn hắn có thể khôi phục bình thường, tự nhiên là kết cục tốt nhất. Linh Bảo về tới Thanh Tiêu trụ sở, bắt đầu đại lượng chế tác phù triện. Linh Bảo toàn bộ hành trình tham dự đối quy tắc thể ngộ cùng tổ hợp. Bây giờ chế phù đã trở nên vô cùng thuần thục, một dương lại một dương cao cấp lá bùa bị đưa tới. Biến thành một dương lại một dương tịnh hóa phù thành Phamani, đợi chế phù số lượng đạt đến 5. Vạn tấm, Linh Bảo liền để Nguyên Như Bồi đi chuyển cáo chính phủ bộ môn. Có thể đối ngoại tuyên bố tin tức, cũng chế định tương quan quy trình, chuẩn bị đối dân chúng cấp cho tịnh hóa phù. Đối với quy trình thảo luận, sớm đã bị đưa vào danh sách quan trọng. Bây giờ ban ngành chính phủ đã có hoàn thiện chế độ đi cam đoan mỗi một lá phù đều dùng đến hẳn là trên thân người. Hôm sau, Liên bang cảnh sát chính thức microblogging tuyên bố tin tức, hấp huyết quỷ tịnh hóa phù đã nghiên cứu chế tạo hoàn tất. Từ mai, đem đối tất cả bị hấp huyết quỷ lây nhiễm phát sinh dị hóa công dân cấp cho tịnh hóa phù. Mời bị lây nhiễm công dân cầm công dân thân phận, chứng cùng thân phận, chứng sao chép kiện tiến. Về chính thức địa điểm chỉ định nhận lấy, mạo hiểm lĩnh người theo lừa gạt tội xử lý. Các nơi nhận lấy địa điểm như sau, phía sau phụ lên các nơi nhận lấy địa chỉ dài hình ảnh. Các tạp chí lớn cũng bị yêu cầu đồng bộ đăng cái tin này. Cái này trên cơ bản tương đương với không có chút nào hạn chế đối tất cả mọi người cấp cho tịnh hóa phù. Đối với cái này, ban ngành chính phủ nội bộ còn trải qua một phen tranh luận. Một phương người cho rằng, có một bộ phận hấp huyết quỷ làm nhiều việc ác, không nên đạt được tịnh hóa phù, mà hẳn là bị triệt để tiêu diệt. Một phương khác người thì kiên trì, hẳn là trước tịnh hóa, lại truy trách. Dù sao, nếu như những người kia không thể được đến tịnh hóa, sẽ còn tiếp tục tổn thương người bình thường, thậm chí sinh ra mới hấp huyết quỷ. Muốn bắt được cũng độ khó hệ số phi thường cao, người bình thường dễ đối phó, vẫn là lực lượng cường đại hấp huyết quỷ dễ đối phó. Đây là căn bản không cần nghĩ vấn đề. Cuối cùng, nội bộ vẫn là đạt thành nhất trí, lựa chọn vô điều kiện cấp cho tịnh hóa phù. Cái phương án này báo cáo cho Linh Bảo, cũng đã nhận được nàng tán thành. Nàng rất rõ ràng, dù cho không có bị thế gian pháp luật truy cứu, cũng còn có luân hồi thông đạo sẽ truy cứu kia bộ phận làm nhiều việc ác người chịu tội. Cho nên, vì càng nhiều người an nguy, nhiều họa một bộ phận tịnh hóa phù là hoàn toàn đáng giá. Tin tức một khi tuyên bố, ngay tại dân gian đưa tới oanh động cực lớn, một số người thuần túy là hiếu kỳ, mà đối đau khổ dẫy dụa người lây bệnh nhóm tới nói. Thì là cứu mạng Cam Lamani biết được chính phủ đã đang nghiên cứu để bọn hắn khôi phục bình thường biện pháp lúc, bọn hắn liền tự giác khắc chế mình hút huyết dịch dục vọng. Thực sự khắc chế không được thời điểm, mới khiến cho mình dùng ăn một điểm động vật huyết dịch. Dạng này thời gian đối với đã từng rất nhiều năm đều trải qua bình thường sinh hoạt đám người tới. Nói rất thống khổ, bây giờ cuối cùng là có thể được đến giải thoát. Ngày thứ hai, các lớn nhận lấy địa điểm. Sáng sớm liền xếp đầy đến đây nhận lấy tịnh hóa phù người. Bọn hắn đặc thù rất rõ ràng, bởi vì chán ghét ánh nắng, đều đánh lấy che nắng dù hoặc là đội mũ khẩu trang. Nhận lấy địa điểm liền thiết lập tại Bạch Đế Miếu Sơn Thần bên cạnh. Bạch Đế Miếu Sơn Thần bên ngoài đất trống tất cả đều bị chật ních, làm cho chuẩn bị đến xếp hàng dâng hương khách hành hương nhóm đều không có địa phương đứng. Buổi sáng bát điểm, Bạch Đế Miếu Sơn Thần mở cửa. Một người mặc thần bí cục quản lý hành chính chế phục nhân viên công tác ôm một cái thùng giấy từ trong Sơn Thần Miếu đi ra, đi tới bên cạnh mở nhận lấy địa điểm Ani. Lúc này đã có hắn cái khác một chút đồng sự mở cửa. Mấy công việc nhân viên một giải gạt ra, đăng ký, duyệt lại, kiểm nghiệm, cấp cho lá bùa mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đều đâu vào đấy bắt đầu hôm nay công việc. Cái thứ nhất nhân viên công tác phụ trách đăng ký. Cái thứ hai thì là cầm huyết dịch khảo thí đến nhận lấy lá bùa chính là không phải thật hấp huyết quỷ. Người thứ ba thì cấp cho lá bùa. Thẳng đến người đầu tiên dẫn tới lá bùa, mọi người mới phát hiện, cái kia từ Bạch Đế trong Sơn Thần Miếu ôm ra thùng giấy bên trong trang chính là tịnh hóa phù, dẫn tới lá bùa người. Được an trí tại một cái trên ghế nằm, người một nằm đi lên, liền có vòng chụp giữ lại tư chi, miệng chỗ còn ra hiện một cái duy nhất một lần cắn nhét. Lá bùa bị thiếp ở trên người hắn, lập tức liền từng đợt điện quang hiện lên, người kia run rẩy không thôi. Trận thế này để rất nhiều người đều bị dọa phát sợ. Nhưng bọn hắn vẫn là muốn nhìn đến tột cùng. Mấy phút sau, người kia liền bình tĩnh trở lại. Nhân viên công tác đem hắn dẫn tới một cái khác bàn dài trước. Nơi đó nhân viên công tác xuất ra một cái chứa huyết dịch ly pha lê cho hắn. Uống điểm thử một chút nguyên bản thơm ngọt vô cùng huyết dịch. Bây giờ tại hắn nghe tràn đầy mùi tanh, vừa nghĩ tới muốn uống xuống dưới, hắn liền không tự chủ được nôn ra một trận. Nhân viên công tác nhẹ gật đầu, tại trên máy vi tính ghi danh cái gì. Sau đó đối với hắn nói. Chúc mừng, người đã khôi phục bình thường, người kia lăng lăng sờ lên bên mồm của mình. Không có vừa nhìn thấy máu tươi liền không tự chủ được duỗi ra răng nanh. Không khỏi vui đến phát khóc, hiện trường xếp hàng người cũng đều hoan hô lên. Tịnh hóa phù thật sự hữu hiệu. Bọn hắn có thể thoát khỏi hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ sinh sống. Mấy phút thống khổ tính là gì? Có thể khôi phục cuộc sống của người bình thường liền ngàn giá trị vạn giá trị. Các nơi hiện trường tịnh hóa phù cấp cho công việc ngay ngắn trật tự tiến hành. Ngàn ngàn vạn vạn cái hấp huyết quỷ khôi phục bình thường. Các loại tịnh hóa hiện trường video tại trên internet bay đầy trời. Đồng thời truyền đến mạng bên ngoài. Bị hấp huyết quỷ nhóm độc hại mấy trăm năm Europa nhân dân nhất là kích động. Hai bên người không có một hai cái bị hấp huyết quỷ cắn về sau. Bắt đầu trốn trốn tránh tránh sinh hoạt thân nhân bằng hữu đâu. Nếu không trốn trốn tránh tránh, liền sẽ bị người tu hành người trong liên minh bắt lại giết chết. Bọn hắn cũng không có cách nào, người tu hành người trong liên minh một mực tại nói cho tất cả mọi người. Một khi chuyển hóa thành hấp huyết quỷ, bọn hắn liền không còn là thân nhân bằng hữu. Mà biến thành ma quỷ, nhưng chỉ có người thân cận nhất mới biết được, bọn hắn ngoại trừ có thêm một cái khát máu dở hơi. Tại trên tình cảm không có bất kỳ biến hóa nào, bọn hắn đồng dạng sẽ vì mình dị hóa mà thống khổ. Đồng dạng nghĩ chống lại tổn thương người khác bản năng, đồng dạng còn yêu mình sâu đậm thân nhân bằng hữu, bọn hắn chỉ là bị bệnh, lại muốn bị giết chết, cái này sao mà tàn nhẫn. Hiện tại Phương Đông Liên Hoa Liên Bang, lại có thể để hấp huyết quỷ khôi phục thành người bình thường lá bùa. Cái này để người ta sao mà hướng tới. Không ít người tại video phía dưới nhắn lại hỏi thăm, như thế nào mới có thể có đến loại này lá bùa. Tuyên bố video người nói cho bọn hắn, trước mắt chỉ ở hiện trường cấp cho cùng hiện trường sử dụng. Mà lại muốn bản nhân cầm công dân thân phận chứng đi nhận lấy, bất quá. Chẳng ai ngờ rằng, những video này trong vòng một đêm liền bị thủ tiêu. Đương mọi người lại lần nữa ấn mở video này rút gọn đồ. Liền sẽ bắn ra sáng loáng một loạt màu đỏ cảnh cáo. Bởi vì dính líu truyền bá lời đồn, nên video đã bị xóa bỏ. Mời bảo trì lý trí. Không muốn tin đồn giao tất cả đến từ Europa bản địa video trang web đều là như thế. Cái này hiển nhiên là xuất từ chính thức can thiệp. Tất cả mọi người rất nghi hoặc. Chẳng lẽ cái gọi là phương đông tịnh hóa phù có thể để cho hấp huyết quỷ khôi phục bình thường sự? Tình, thật là lời đồn, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn mọi người ném cho ăn bá vương phiếu. Đắt tương đương mặt khác, dự tính có sai, cảm giác một chương viết không hết. Hôm nay không có cách nào đại kết cục, ngày mai có thể hay không ta cũng không dám cam đoan. Hết chương.